Chương 2314, nếu như ta có loại ý tứ này đây. Tên cao tầng kia thấy Diệp Hoản Hoản ánh mắt rơi vào trên người con trai mình, hơn nữa thái độ thoạt nhìn hiếm thấy không có không vui, nhất thời sinh lòng hy vọng, càng thêm ra sức giao hàng khởi nhi tử. A Dương, còn không mau cùng Dịch tiểu thư giới thiệu mình một chút. Cao tầng đẩy con trai một cái. Bị gọi là A Dương thanh niên môi mỏng mím chặt, sắc mặt tái nhợt, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cao tầng nóng nảy, ngây ngốc làm cái gì chứ? Thanh niên một tay đem cha đẩy ra, thật có lỗi, ta còn có việc gấp, trước xin lỗi không tiếp chuyện được rồi. Người cao tầng thấy thanh niên lại có thể chạy rồi, quả thật là giận đến dậm chân. Vội vàng cùng Diệp Hoản Hoản nói xin lỗi, Dịch tiểu thư, quả thực xin lỗi, đứa nhỏ này tính tình hướng nội, có chút sợ người lạ. Diệp Hoản Hoản thuận miệng nói một câu, rất có tính cách. Tại Độc Lập Châu nhất lại là trong vòng trọng tài hội như vậy, còn có thể ngay thẳng như vậy, cũng đúng là không thấy nhiều. Cao tầng cũng không biết Diệp Hoản Hoản lời này là bao vẫn là cách trước, cười ha hả một mực đang, ở bồi tội. Bất quá, nhìn Dịch tiểu thư không có vẻ tức giận, còn nói một câu rất có cá tính, hẳn là vẫn là có mấy phần hài lòng chứ. Tiểu tử thúi này, quá không biết phải trái, bất quá, hắn có thừa biện pháp để cho hắn thuận theo. Quay đầu trực tiếp trói cho Dịch tiểu thư đưa qua chính là hắn nhiệm kỳ chẳng mấy chốc sẽ đến, đến rồi, rất có thể lần kế liền muốn bị thay đổi đi. Dịch hội trưởng bên kia rất khó lấy lòng, nhưng nếu là có thể đòi Dịch Vân Mạc vui vẻ, vậy coi như vô tư không lo cả đêm. Dịch Linh Quân vì để cho Diệp Hoản Hoản không có thời gian đi tìm Tư Dạ Hàn, quả thật là giống như hoa hồ điệp, cưỡng ép kéo lấy nàng toàn trường bay. Thật vất vả rốt cuộc chịu đựng đến dạ tiệc kết thúc. Cửa hội trường dừng đầy xe sang trọng, nhân vật nổi tiếng các cao tầng lần lượt đi ra hội trường. Diệp Hoản Hoản hướng về đám người nhìn, bất đắc dĩ quá nhiều người, Tư Dạ Hàn đã không thấy bóng dáng. Diệp Hoản Hoản thở phì phò hướng về Dịch Linh Quân trừng mắt một cái. Dịch Linh Quân nhíu mày, chúng ta làm gì nhìn ngươi chút tiền đồ kia, mới vừa rồi người ta trước mặt mọi người cũng cự tuyệt ngươi rồi. Diệp Hoản Hoản không có tức giận, phản mà đắc ý không được, cự tuyệt ta thế nào, bộ dáng bảo bảo nhà ta cự tuyệt ta quả thật là quá tuấn tú được không. Dịch Linh Quân, mặc dù quả thực không nhìn nổi tiểu đồ đệ bị cái nam nhân mê thần hồn điên đảo bộ dáng, bất quá lần này biểu hiện của Tư Dạ Hàn ngược lại không tệ. Lại có thể cự tuyệt cám dỗ lớn như vậy, thật ra khiến hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Diễn trò làm toàn bộ, Dịch Linh Quân đã giúp Diệp Hoản Hoản đem trụ sở toàn bộ tất cả an bài xong. Diệp Hoản Hoản đang một bên dùng ánh mắt tìm kiếm Tư Dạ Hàn, một bên chờ xe tới đón. Trong bóng đêm, nữ hải chẳng qua là tùy ý đứng ở bên trong, đều giống như nhật nguyệt chi huy chói mắt, làm người ta không rời mắt nổi. Dịch tiểu thư sau lưng truyền tới âm thanh của nam nhân, Diệp Hoản Hoản theo bản năng mà quay đầu đi, ngay sau đó liền thấy được Ân Hành đứng ở nơi đó. Đối với không quan tâm người, nữ hài dường như liền nói nhiều một chữ dục vọng cũng không có. Bị không để ý tới, Ân Hành khôi phục rất nhanh thần sắc, mở miệng nói, Dịch tiểu thư được, mới vừa ta còn chưa kịp tự giới thiệu mình, ta gọi Ân Hành, là nghĩa đệ quản lý tư. Nghe được nghĩa đệ quản lý tư mấy chữ, nữ hài mới rốt cục cho hắn một ánh mắt. Ân Hành bồi tội nói, Dịch tiểu thư, đại ca ta người này tính tình cổ quái, không tốt lắm sống chung. Mới vừa rồi nếu như có cái gì chỗ đắc tội, xin Dịch tiểu thư không nên phiền lòng. Ân Hành nói tới chỗ này, chuyển đề tài, giải thích, đại ca ta đã có vị hôn thê, hơn nữa nghe đối phương nói quản rất nghiêm, là một cái rất không dễ đối phó, đại khái là bởi vì như vậy, ta nghĩa đệ mới xuất phát từ tránh hiểm nghi cự tuyệt ngài mời. Ân Hành nói lấy cười một tiếng, à, dĩ nhiên, đại ca ta cũng thật sự là quá mức quá lo lắng. Dịch tiểu thư ngài như thế nào đối với đại ca ta có loại ý tứ này. Ân Hành lời còn chưa dứt, ánh mắt nữ hải thờ ơ hướng về hắn nhìn lại, nếu như ta nói có đây Ân Hành, đổi mới kết thúc chụp chụp.